Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Tho. Từng mảng màu băng lam bông tuyết, như là từng viên tỉ mỉ điêu khắc lông chim giống như khảm nạm ở Russell sau lưng một đôi băng cánh chim màu xanh lam trên. Tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, để Russell quanh người nhiệt độ thấp như trời đông giá rét. Dài mấy mét bông tuyết cánh chim nhẹ nhàng kích động, màu trắng hoa tiết ngưng tụ xuất hiện, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Lúc này Russell trang bị Weaver, tựa hồ chỉ có một đôi bông tuyết cánh chim. Thế nhưng, nhìn kỹ bên dưới liền sẽ phát hiện, Russell trên người có một tầng nhàn nhạt màu xanh lam băng mạc đang không ngừng lưu truyền. Như là một tầng tấm chắn giống như bảo vệ Russell bay ở giữa không trung. Russell nhìn phía dưới xe lửa, nghe được Caesar lời nói sau, hơi run run, nói, nhanh như vậy, ta đã đến chỗ cần đến, hiện tại đang chuẩn bị giải quyết mục tiêu. Cái kia thiếu gia cẩn thận. Dứt lời, Caesar lập tức ngỏm rồi điện thoại. Làm sao ta từ Caesar trong giọng nói nghe được khoe khoang ý tứ. Thấp giọng nói thầm một tiếng. Russell nhưng từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu vàng hạt nhân. Trên mặt mang theo vẻ đau lòng. Dùng sức đặt tại Weaver trên. Weaver hạt nhân biến mất không còn tăm hơi. Một tiếng như có như không kêu khẽ thanh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhất thời, một đôi băng xương cánh chim có vẻ càng thêm óng ánh long lanh. Làm người chú ý. Mà Russell cũng từ Weaver trên cảm nhận được một tia xâm nhập linh hồn lạnh lẽo cảm. Weaver Anivia, đây chính là hắn hiện đang trang bị Weaver tên gọi. Vừa hối đoái hạt nhân tiêu hao hai cái truyền thuyết điểm thành tựu. Đúng, chính là hai cái. Ở Weaver hạt nhân hối đoái bên trong, hối đoái hạt nhân cần thiết truyền thuyết điểm thành tựu là không giống. Mà Anivia hạt nhân, nhưng là hai cái. Nguyên nhân rất đơn giản. Weaver Anivia sức mạnh so với trước Weaver sức mạnh mạnh hơn nhiều. Cho dù là Wily Blowing Wind cũng phải kém một đoạn. Nếu như nói Weaver, Wily Blowing Wind ở hệ thống bên trong phân loại là người cực hạn lời nói. Weaver Anivia chính là bán thần cấp độ. Tuy rằng hai cái truyền thuyết điểm thành tựu tiêu hao để Russell có chút đau lòng. Thế nhưng ở cảm nhận được Weaver sức mạnh sau, lại làm cho hắn thỏa mãn vểnh vểnh khóe miệng. Bông tuyết cánh hơi một tấm, mang theo băng xương khốc tuyết. Russell từ trên trời giáng xuống, đứng ở đầu xe lửa trên. Không có giống như Caesar lựa chọn xông vào xe lửa thùng xe đi giải quyết từng người một những người S dị thể. Hắn cũng không cần thiết như vậy làm. Huống hồ, như vậy làm cũng quá chậm. Theo Russell tâm tư hạ xuống, Russell trên người bông tuyết cánh nhẹ nhàng lóe lên. Một tầng mang theo hào quang màu xanh lam nhạt bông tuyết. Ở dưới chân hắn xuất hiện. Ở Russell sức mạnh ủng hộ. Lấy tốc độ cực nhanh. Lan tràn hướng về toàn bộ xe lửa thân xe. Ở không tới mấy giây bên trong. Đem toàn bộ xe lửa bao ở băng xương bên trong. Óng ánh màu lam nhạt băng cứng bên trong. Một đoàn tàu lửa đóng băng trong đó. Như là một cái tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Một giây sau, Russell đem chân nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó sẽ tầng tầng hạ xuống. Nương theo một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên. Bị đóng băng xe lửa thân xe ở băng xương bên trong. Xuất hiện từng đạo vết rách. Từ Russell nơi đặt chân. Lan tràn đến toàn bộ thân xe. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vỡ tan thanh chậm rãi vang lên. Mà khi liền thành một vùng thời gian, toàn bộ xe lửa rốt cục vỡ vụn thành từng mảng óng ánh mảnh vỡ. Cho tới xe lửa bên trong S dị thể, tự nhiên cũng theo thân xe, biến thành nhỏ vụn băng tiết. Bởi vì Tony trước đã đem xe lửa bên trong, tất cả đều là S dị thể quét hình kết quả nói cho Russell. Vì lẽ đó Russell cũng không phải sợ ngộ thương đến những người khác. Còn nổ súng xe lửa tài xế. Ở cảm nhận được lạnh giá mà chú ý tới một ít động tĩnh sau. Phát hiện mình mở xe lửa chỉ còn một cái đầu xe sau. Đúng là sợ hãi đến con mắt đảo một vòng. coi chính mình là gặp phải quỷ, giải quyết đi mục tiêu. Russell đập dưới cánh, lần thứ hai bay lên, hướng về cuối cùng một đoàn tàu lửa chạy đi đồng thời. Nhưng liên tiếp đến Caesar thông tin, ta đã giải quyết đi. Tiếp đó, Russell nhanh chóng ngỏm rồi điện thoại. Lời tuy ngắn, thế nhưng là lộ ra nồng đậm đắc ý. Để một đầu khác Caesar sửng sốt một chút sau. Một nụ cười bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng, ngay ở Russell cùng Caesar đồng thời chạy đi thứ ba liệt xe lửa trên đường. Một đạo phảng phất rọi sáng toàn bộ bầu trời điện quang nhưng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rọi sáng bầu trời xa xăm. Đó là, thứ ba liệt xe lửa con đường đi. Là Bruce khôi phục sao? Thì thầm một tiếng, Russell đột nhiên tăng nhanh tốc độ phi hành. Nhanh chóng đuổi tới. Thế nhưng, ở Russell chạy tới sấm sét hạ xuống giờ địa phương. Ngoại trừ một hàng báo hỏng đoàn tàu. Cùng với rất nhiều bị điện thành than cốc ép dị thể thi thể ở ngoài. Chỉ có Tho Tráng, nhấc theo búa thần sấm Tho. Người có thể cầm lấy búa thần sấm. Mang theo tràn đầy kinh ngạc. Russell kỳ quái hỏi một tiếng. Tho ngẩng đầu, nhìn kích động cánh. Bay ở giữa không trung Russell. Trong mắt đồng dạng né qua vẻ kinh ngạc. Chậm rãi gật đầu. Nói, không sai. Ta nói rồi ta sẽ tìm về ta sức mạnh. Để búa thần sấm lần thứ hai thừa nhận ta. Russell nhẹ nhàng hạ xuống. Đem phía sau bông tuyết cánh tản đi. Tò mò hỏi. Người làm thế nào đến? Rất đơn giản. Khi ta vì cứu một cái S-H-I-E-L-D đặc công. Bị một cái giả chết S dị thể cắn được. Xé rách yết hầu. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Thò không cảm thấy sờ sờ cổ họng của chính mình. Mới chậm rãi nói rằng. Khi ta cảm giác mình liền muốn như thế chết đi thời gian. Búa thần sấm từ Batman trên tay bay tới. Thừa nhận ta tư cách. Chỉ đơn giản như vậy. Không, Thò lắc lắc đầu. Mang theo một nụ cười. Nói, cũng không phải ta cứu người hành vi để ta bị thừa nhận. Mà là bởi vì ta thông qua cứu người. Cùng với chuyện tối hôm nay. Rõ ràng phụ thân ta khổ tâm. Biết rồi kính dâng cùng bảo vệ ý nghĩa. Đồng thời lấy Thọ Odinson tên xin thề, sẽ vĩnh viễn lấy bảo vệ tên hành chính nghĩa việc, mới lần thứ hai được búa thần sấm thừa nhận. Nghe vậy, Russell gật gật đầu, hài lòng nói, bất luận như thế nào, vẫn là chúc mừng ngươi. Không sai, hắn vì là Thọ cảm thấy hài lòng, bởi vì điều này đại biểu Thọ có thể hoàn thành trước hắn đối với Russell ưng thuận lời hứa. Cảm tạ ngươi, Russell, hả? Russell sửng sốt một chút, nói, không cần cảm ơn ta, cầm lại sức mạnh của chính mình, là ngươi bản lãnh của chính mình. Không, Thò lắc lắc đầu, nói, nếu như không phải ngươi đem ta từ cái kia địa phương quỷ quái mang tới búa thần sấm trước. Ta bây giờ nói bất định còn bị xem là bệnh thần kinh bị giam ở cái kia trong bệnh viện. Nếu như, không phải ngươi dẫn ta tới nơi này tham gia cuộc chiến đấu này. Ta cũng sẽ không như thế nhanh lĩnh ngộ phụ thân ta khổ tâm. Cầm lại sức mạnh của chính mình. Ây, chấm ngoặc kép, Thò nói như vậy. Đúng là để hắn không biết nên làm sao nói tiếp. Dù sao hắn lúc trước tìm tới Thò mục đích cũng không đơn thuần. Mà hiện tại Thò ngữ khí chân thành cảm tạ. Đúng là để hắn có chút thật không tiện. Có điều, cũng may một nhà Queen Z vào lúc này rơi xuống. Thấy khoang cửa mở ra. Russell quay đầu, đối với Thò nói, đi thôi, Caesar bên kia cũng giải quyết đi, chúng ta đi về trước, nhìn lại một chút tình huống đi. Được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.